Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhan, rõ, cô biết quá rõ rồi. Nhưng mà tuy rằng hôm đó anh rất lợi hại, nhưng sau đó anh và cô hai người cũng không có phát sinh quan hệ gì, cho nên cô có thể hợp lý nghi ngờ anh có thể lực bất tòng tâm cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng đây thuộc về sự tôn nghiêm của đàn ông, Tiểu Nhiên biết bản thân mình vô tình đã chọc gậy bánh xe, cho nên lúc này cô chỉ có thể nghĩ bản thân có thể nói gì đó để vớt vát lại tôn nghiêm đàn ông của anh. Lúc cô còn đang suy nghĩ, Thanh Hàn đã bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô ra rồi, thực ra Tiểu Nhan cũng có chút kỳ vọng, dù gì cũng là cùng với người mình yêu, nhưng cô bây giờ đã có thai rồi, còn chưa được 3 tháng, cô không thể ở cùng phòng với Thanh Hàn. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan ruột gan rối bời giữ lấy cái tay đang đụng chạm lung tung của Thanh Hàn. Sao thế? Thanh Hàn cúi đầu áp sát lại nhìn cô, đôi môi chạm khẽ vào đầu mũi cô. Sợ rồi à? Tiểu Nhan căng thẳng gật gật đầu, cắn nhẹ môi dưới nói. Cơ thể em không tiện lắm. Hả? Là cái đó, kỳ kinh nguyệt. Sau khi cô mang thai kỳ kinh nguyệt tạm thời sẽ không có, lấy đâu ra kỳ kinh nguyệt, chỉ là lúc đó Tiểu Nhan quả thực không nghĩ ra được lý do nào khác rồi, cho nên chỉ có thể dùng cách này. Hy vọng Thanh Hàn có thể tin. Đối với kiểu trai thẳng như anh, sau khi nghe thấy nói về kỳ kinh nguyệt, động tác đúng thật là đã ngưng lại, sau đó hỏi. Em đến kỳ kinh nguyệt từ lúc nào thế? Hôm qua, ánh mắt Tiểu Nhan yếu ớt. Em đến tháng bây giờ bụng còn có chút khó chịu, đều là do kỳ kinh đó. Thanh Hàn nhìn chằm chằm cô rất lâu, giống như đang xác thực tính chính xác của lời mà cô nói, sau đó mím mím môi, đứng dậy ngồi lên góc giường. Không khí vừa nãy chốc lát đã biến mất, Tiểu Nhan một mình nằm có chút lạnh, vốn dĩ muốn chui vào chăn nhưng một giây sau cô lại nhớ ra rằng đây là phòng của Thanh Hàn, thế là cô cũng ngồi dậy. Cô vốn dĩ muốn lừa anh một chút nhưng không ngờ rằng anh lại tin nhanh như thế, cũng khá là thuận lợi, Tiểu Nhan thở phào nhẹ nhõm. Vậy, em về phòng nhé. Người em có ra chút mồ hôi, đang cảm thấy có chút khó chịu, em đi tắm đây. Nghe xong, Thanh Hàn hướng mắt nhìn cô, nhìn thấy cô đã hồi phục về trạng thái bình thường, bèn gật gật đầu. Được, sau đó trong lòng nghĩ, đợi qua vài ngày nữa anh lại trả lại gấp đôi, cũng muốn thuận lợi nhìn cô, bản thân rốt cuộc có phải là lực bất tòng tâm hay không? Cũng có thể, anh kiềm chế quá tốt, vì thế mới khiến cô gái nhỏ nhà mình cảm thấy như thế, bản thân không được lắm. Nhưng Thanh Hàn lại không vội, dù gì thời gian còn nhiều mà, dần dần rồi cô ấy sẽ biết thôi. Tiểu Nhan sau khi đi, Thanh Hàn nhìn về phía cửa với vẻ mặt đăm chiêu, trong phút chốc anh cầm điện thoại lên. Tô Cửu khi nghe điện thoại có chút im lặng. Tổng giám đốc Hàn, bây giờ là lúc tan làm rồi mà. Giúp tôi điều tra hành tung của Tiểu Nhan hai ngày nay. Nghe xong, Tô Cửu có chút ngạc nhiên nhướn mày. Tổng giám đốc Hàn, đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn điều tra hành tung của cô ấy thế? Có vấn đề gì sao? Sau khi điều tra rõ ràng, gửi tài liệu vào Gmail cho tôi. Được thôi, Tô Cửu sau khi cúp điện thoại vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành tự nhiên lại muốn điều tra hành tung của Tiểu Nhan, hai người này chẳng phải sắp kết hôn rồi sao? Đột nhiên lại như thế, lẽ nào giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi sao? Cách chương.